Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, Địa Mẫu Nguyên Quân mới. Canh 3, Địa Mẫu Nguyên Quân giận không kềm được, nàng lần này hao tổn thảm trọng, sợi rễ nguyên mộc là nàng lập mệnh gốc rễ, bây giờ biến thành công tôn yến sợi rễ, còn dựng vào tất cả hồng mông nguyên dịch. Tiểu tử này lại còn nói nàng chiếm đại tiện nghi. Công Tôn Yến tỉnh lại, lung lay đầu, phát hiện thân thể của mình vẫn còn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đợi nhìn thấy Thiên Công cùng Thổ Bá, nàng lại khiếp đảm đứng lên, không dám nói lời nào. Tần Mục tiến lên, kéo lại tay của nàng đi tới, cười nói, Thổ Bá, Thiên Công, ta với các ngươi giới thiệu. Vị này chính là Địa Mẫu mới Công Tôn Yến. Thổ Bá cùng Thiên Công khom người chào, nói, gặp qua Công Tôn đạo hữu. Công Tôn Yến chân tay luống cuống, cục xúc bất an. Tần Mục cười nói, Yến tỷ tỷ, ngươi có hoàn lễ hay không? Công Tôn Yến đành phải hoàn lễ. Thiên Công cười nói, nguyên giới Huyền Đô đều là một nhà. Công Tôn đạo hữu ngày sau muốn thường đến Huyền Đô đi vòng một chút, liên lạc lưỡng giới tình cảm. Công Tôn Yến mờ mịt, đành phải xưng là, nàng lại không biết Thiên Công lời ấy trọng lượng, mà Địa Mẫu Nguyên Quân lại giận không kềm được. Thiên Công có ý tứ là thừa nhận Công Tôn Yến là nguyên giới Địa Mẫu Nguyên Quân mới, tương lai thống trị nguyên giới, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Bởi vậy lấy đạo hữu tương xứng, đồng thời mời nàng đi Huyền Đô đi lại, đây không thể nghi ngờ là đem Địa Mẫu vứt ở một bên, biến tướng tước đoạt Địa Mẫu quyền lực của nguyên giới chính thống kẻ thống trị này. Nhưng nàng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người, Công Tôn Yến đạt được sợi rễ nguyên mộc, lại thêm nhiều như vậy hồng mông nguyên dịch tưới nước, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Công Tôn Yến cũng không phải cổ thần, không có cổ thần nhiều như vậy hạn chế, lại dựa vào duyên khang biến pháp, thành tựu của nàng chưa chắc sẽ so Địa Mẫu Nguyên Quân kém. Bởi vậy mới có thể đạt được Thiên Công tán đồng, mà bây giờ Địa Mẫu chỉ có một cây nguyên mộc chi tâm cùng một bình hồng mông nguyên dịch, còn lâu mới có thể cùng Công Tôn Yến tranh đoạt nguyên giới quyền thống trị. Nàng suốt đời thành tựu, có thể nói đều dùng tại thành tựu Công Tôn Yến trên thân. Tần Mục làm được quá ác, mục đích của hắn không chỉ là vì diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân, đồng dạng cũng là vì tái tạo một Địa Mẫu Nguyên Quân mới. Nhưng nếu không có Thiên Công cùng Thổ Bá ra mặt, như vậy Địa Mẫu phải chăng còn sống sót đã không có tất yếu. Bởi vì Duyên Khang có được một vị Địa Mẫu mới. Thiên Công cười nói, Mục Thiên Tôn phải chăng có thể trừ bỏ Địa Mẫu trên địa hồn tay chân? Chuyện nào có đáng gì? Tần Mục xúc động nói, hai vị đạo huynh cầu tình, ta tự nhiên muốn bán hai vị một bộ mặt. Hắn thần thức ba động, Địa Mẫu Nguyên Quân chỉ cảm thấy trong địa hồn giống như là có vô số tiểu côn trùng đang ngọ nguậy. Từng cái cẩn thận không gì sánh được phù văn nhao nhao bay ra. Thổ Bá nhìn xem những phù văn nhỏ bé không gì sánh được này hướng Tần Mục bay đi. Một bên bay một bên chôn vùi, hóa thành nguyên khí cùng thần thức trở về Tần Mục thể nội. Hỏi, Mục Thiên Tôn dùng chính là thần thông gì? Đơn giản vô cùng, Tần Mục khiêm tốn nói, ta chỉ là dùng vi mô điêu khắc, tại trên mỗi một hạt linh hồn hắc sa tạo hình phù văn của ta. Ta vì Địa Mẫu chiêu hồn sử dụng tế đàn, trên tế đàn liền có những phù văn lạc ấn này, Địa Mẫu Nguyên Quân bị ta gọi đến, trải qua tế đàn lúc phù văn liền sẽ lạc ấn tại nàng trên mỗi một hạt linh hồn hắc sa. Hắn mặc dù nói rất đơn giản, nhưng là trong đó khó khăn lại rõ ràng, linh hồn hắc sa có thể nói là nhỏ bé nhất hạt nhỏ. Tại trên mỗi một hạt linh hồn hắc sa làm điêu khắc, lạc ấn phù văn, đơn thuần điểm này liền cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Duyên Khang biến pháp bắt đầu dính đến vi mô điêu khắc, vi mô lạc ấn. Nhưng mà ở trong chư thiên vạn giới mặt khác, bất kỳ chủng tộc nào cũng không từng bước chân lĩnh vực này, ngoại trừ trên linh hồn hắc xa vi mô điêu khắc bên ngoài. Ta còn lo lắng không cách nào tùy thời để địa mẫu nguyên quân hồn phách băng tán, cho nên lại dùng Lăng Thiên Tôn thần thông, cũng là đơn giản vô cùng. Tần Mục ánh mắt chân thành nói, chính là thật đơn giản, thần thông không đổi. Tại trên tế đàn kia, ta tại cho địa mẫu tái tạo tam hồn trước đó cũng đã đối với nàng cát đen hình thái tam hồn thi triển thần thông không đổi. Cứ như vậy liền có song trọng bảo hộ, vô luận loại nào bảo hộ, ta đều có thể để địa mẫu đã chết không gì sánh được dứt khoát. Thổ bá cùng Thiên Công trầm mặc, Thiên Công ho khan một cái, lấy tay nắm lên Nguyên Mộc chi tâm, cười nói, Nguyên Quân, ngươi bây giờ thể cốt yếu, không bằng đi trước ta Huyền Đô kia điều dưỡng chút thời gian. Lưu tại đây nguyên giới ngươi sẽ chỉ sớm chiều khó giữ được. Ta trong Huyền Đô kia có thiên trì, có thể cho ngươi khôi phục nhục thân, mặc dù không đến mức đạt tới trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không thể coi thường. Địa mẫu Nguyên Quân nói, làm phiền đạo huynh. Thiên Công hướng Tần Mục cung kính khom người, mang theo địa mẫu Nguyên Quân rời đi. Tần Mục khom người hoàn lễ, đưa mắt nhìn bọn hắn bay lên không trung. Dung Nham Thổ Bá lẳng lặng mà nhìn xem Tần Mục, sau một lúc lâu nói, ngươi đã không phải là lúc trước Tần Mục đơn thuần kia. Tần Mục cười nói, Thổ Bá chẳng lẽ không hy vọng ta trưởng thành? Dung Nham Thổ Bá lắc đầu nói, ta tự nhiên hy vọng ngươi trưởng thành, chỉ là ta nhớ tới ta cùng Thiên Công trong mắt ngươi thời điểm, loại thời đại kia là trở về không được. Tần Mục cảm khái nói, là không thể nào trở về. Dung Nham Thổ Bá khom người, thân thể chìm vào lòng đất. Tần Mục khom người đưa tiễn, thẳng đến hắn biến mất lúc này mới thẳng lên thân eo. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vội vàng đi tới. Tần Mục xóa đi phần gáy mồ hôi, cảm khái nói, cùng Thiên Công Thổ Bá tồn tại bực này bình khởi bình tỏa, ta vẫn là có chút khiếp đảm. Yên Nhi lặng lẽ đi vào phía sau hắn, thăm dò nhìn một chút, quả nhiên Tần Mục phần gáy hiện ra rất nhiều nổi da gà. Vừa rồi chỉ là cố giả bộ tỉnh táo mà thôi. Công Tôn Yến vẫn còn có chút mờ mịt, cũng có chút không biết làm sao. Gặp Tần Mục muốn đi, vội vàng bắt hắn lại tay áo. Nữ hài này sắp khóc ra thành tiếng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, cầu khẩn nói, công tử khoan hãy đi, trong lòng ta hoảng cực kỳ, địa mẫu là mẹ ta, sau đó muốn đoạt xá ta, Thiên Công Thổ Bá lại xưng ta là đạo hữu, còn nói cái gì nguyên giới Huyền Đô, ta, nàng cắn môi, khóc đến lê hoa đái vũ, ta chính là muốn ở chỗ này trồng cây, đưa tới Phượng Hoàng Chu Tước tới làm ổ mà thôi. Ngươi nếu là thiếu nước, ta có thể cho ngươi tưới nước, còn có thể cho ngươi bón phân, bắt côn trùng, ta chưa từng có gặp được loại sự tình này. Tần Mục vỗ phía sau lưng nàng, chờ nàng khóc xong, cười nói, Yến Nhi, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Ngươi đã không còn là lúc trước ngươi, ngươi bây giờ là nguyên giới địa mẫu nguyên quân mới. Ngươi càng không có nghĩ rõ ràng chính là, trong thiên hạ cổ thần đều đang hâm mộ ngươi đây. Công Tôn Yến ngẩng đầu lên, trong hốc mắt ngậm lấy chưa khô nước mắt, không hiểu nhìn xem hắn. Tần Mục cười nói, vô luận Thiên Công Thổ Bá hay là địa mẫu, có thể là cổ thần tứ đế, mặt khác ngàn vạn chính thần, bọn hắn đều bị tự thân đại đạo trói buộc, không cách nào đột phá rào. Địa mẫu đoạt xá ngươi, cũng là nghĩ mượn ngươi thân thể, đột phá cổ thần gông cùm xiềng xích. Hiện tại, ngươi không phải cổ thần, lại có được cổ thần đồng dạng lực lượng, ngươi còn có thể tu luyện, còn có thể vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Bọn hắn há có thể không hâm mộ ngươi. Công Tôn Yến nắm thật chặt góc áo của hắn, dắt không để cho hắn đi. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi dạy ta, ngươi trước buông tay, ta để bà tới dạy ngươi. Bà bà nguyên từ thần thông cùng với khác, các loại thần thông đều là nhập đạo tồn tại. Nàng dạy ngươi không thể thích hợp hơn. Có nàng giúp ngươi, ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ lực lượng của mình. Tần Mục tránh hai lần, không thể tránh thoát. Hiện tại Công Tôn Yến tuyệt đối là trưởng thành bán thần. Có được đỉnh cấp đế tọa cường giả đồng dạng chiến lực. Khiếm khuyết chỉ là tu vi cảnh giới mà thôi. Cảnh giới của nàng còn rất thấp. Trước mắt chỉ tu luyện đến thần kiều cảnh giới. Cô nương này đối với tu luyện cũng không chú ý. Nàng sở dĩ cường đại là bởi vì huyết mạch của nàng cùng địa mẫu sợi rễ, cùng địa mẫu chân tàng hồng mông nguyên dịch, bị đáng sợ như vậy tồn tại dắt y phục. Tần Mục căn bản trốn không thoát. Tần Mục cười nói, ta muốn qua một đoạn thời gian nữa, thiên đình biết ngươi tồn tại, hẳn là sẽ lấy cổ thần thiên đế danh nghĩa triệu kiến ngươi, phong ngươi làm duyên khang nguyên quân loại hình chức quan. Ta để hoàng đế chỉ điểm ngươi đi thiên đình lễ nghi. Ngươi trước buông tay, đừng kéo quần ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.